Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, tiến cung, Tạ Gia Dung nghe thông báo, trong lòng có một phen cân nhắc, cũng biết hoàng thượng vì sao sẽ khiến Đỗ Công Công tiến đến, biết, mà đem Đỗ Công Công nghênh đón thiên thính uống trà, ta lập tức liền qua đi, nói xong, quay đầu đối với Thanh Ma Ma đạo. Thanh nương, cho tiểu thư đổi một thân xiêm y, trong chốc lát tiến cung diện thánh, Thanh Ma Ma vui mừng nói. Ai, tốt, lão nô bảo quản cho tiểu thư trang điểm được xinh xắn đẹp đẽ, Tạ Gia Dung lại cười nhìn thoáng. Qua ngốc ngốc Tạ Gia Nhu, xoa xoa nàng mềm mại sợi tóc, đạo, nhà ta tiểu muội. Không trang điểm cũng là xinh đẹp nhất. Tạ Gia Nhu sau khi nghe tự nhiên là trong lòng mỹ tư tư. Nàng nhưng cũng là cái ái mỹ chi nhân. Cho nên, các loại trang điểm một dạng đều không có thể thiếu. Thanh Ma Ma thuở nhỏ liền bồi tại Tạ Gia Nhu bên người. Tuy rằng mấy năm nay Tạ Gia Nhu vẫn luôn hôn mê, nhưng nàng vẫn bồi tại bên cạnh nàng. Cho nên, đối với nàng dĩ vãng yêu thích đến nay như cụ khắc trong tâm khả mờ ni tịnh mặt sau. Tế tế cho nàng thoa một ít đảm bảo ẩm ướt xương lộ. Một bên bôi vừa nói, tiểu thư làn da lại so với kia lột xác trứng gà thanh còn muốn trơn mềm. Đến gọi lão nô suýt nữa không dám đụng. Tạ Gia Nhu nhìn trong gương ý cười doanh doanh thiếu nữ. Nâng tay lên đến sờ sờ, trong lòng đắc ý, không lắm để ý đạo, không sao không sao, nàng làn da luôn luôn tốt, không nghĩ đến ngủ 40 năm y nguyên, nếu không phải là nhìn nàng đại ca cùng thanh nương đều đã lão đi. Nàng vạn vạn không thể tin được thời gian đã đi rồi lâu như vậy. Nói chuyện Thanh Ma Ma rất nhanh liền cho Tạ Gia Nhu sơ một cái phi tiên búi tóc. Một cái như tiên tử kiểu mỹ ngọc vô hà mặt liền xuất hiện ở trong kính. Lập tức, Thanh Ma Ma kéo ra gương đồng bằng ba tầng đồng mạ vàng men màu khảm bảo thạch hộp trang sức. Chỉ vào bên trong kim quang lòe lòe trang sức. Hỏi, tiểu thư, ngài hôm nay muốn dùng nào một chi? Tạ Gia Nhu lại bị bên trong các loại vàng bạc ngọc bảo thạch trang sức lắc lư hôn mê mắt. Nhìn những này giá trị xa xỉ vật nhi, nhịn không được nhìn Thanh Ma Ma. Hỏi, những này trang sức đều là nơi nào có được, cũng không giống ta trong khố phòng gì đó. Hơn nữa, những này hình thức ta lại chưa từng gặp qua, nói. Liền cầm lên đến một kiện châm cài nhìn lại. Làm công thật là tinh tế. Thanh Ma Ma giải thích, tiểu thư thành thục dùng những kia trang sức, cùng với ngài hôn mê mấy năm nay hoàng thượng cùng hầu gia mấy năm nay ban thưởng. Lão nô cũng đã thu lại, những thứ này là năm trước hoàng thượng lục tục ban thưởng đến, cùng với hầu gia chuẩn bị cho ngài, có phiên bang tiến cống. Cũng có nội đình tạo ra, không có nữ nhân lại không thích những này sáng long lanh quý giá gì đó. Tạ Gia Nhu trên mặt cố nén cười, nháy mắt tình, nhìn Thanh Ma Ma, hỏi, ý của ngươi là, hoàng thượng hàng năm đều có ban thưởng sao? Thầm nghĩ, cựu cựu thật hiểu nàng nha. Lúc này, nàng còn không có nghĩ đến, vừa cảm giác 40 năm qua đi. Mà hoàng thượng cũng không còn là năm đó cái kia hoàng thượng. Thanh Ma Ma cùng Tạ Gia Nhu sớm chiều chung sống nhiều năm như vậy. Tự nhiên là lý giải của nàng tính tình. Cũng học Tạ Gia Nhu bộ dáng. Nhỏ giọng đạo, tự nhiên là hàng năm đều có. Lão nô gặp những kia đã quá hạn. Cũng không bỏ xuống được. Chắc hẳn tiểu thư dù cho lập tức tỉnh lại cũng chướng mắt những kia vật nhi. Cho nên đều khóa vào tiểu thư trong khố phòng. Lưu lại những này. Tất cả đều là kinh thành lưu hành một thời. Đây là từ Tạ Gia Nhu tỉnh lại nhất khiến nàng vui vẻ. Sự tình. Nghe xong, ánh mắt của nàng nhất thời híp lại thành một vòng trăng non, lộ ra một ngụm đại bạch răng, sờ sờ chiếc hộp trong trang sức, đạo: "Thanh nương, vẫn là ngươi tối hiểu tâm của ta, đa tạ tiểu thư khen." "Tiểu thư, mau nhìn xem, ngài hôm nay muốn dùng nào một chi?" Thanh ma ma nhắc nhở. Tạ Gia Nhu sờ sờ cái này, lại cầm lấy mặt khác, chọn chọn lựa tuyển sau, cầm lấy một chi kim khảm bảo thạch bạch ngọc hạ xuống hồ điệp châm cài. Đạo, liền dùng cái này đi. Thanh ma ma thật cẩn thận cầm lấy châm gài tóc, cầm ở Tạ Gia Nhu trong tóc. Đạo, quả nhiên hảo xem, tiểu thư ánh mắt thật tốt, đới hảo đồ trang sức sau. Tạ Gia Nhu lại chọn một kiện bạc văn thêu trăm điệp độ hoa váy mặc lên người. Y phục này là thượng hạ hai kiện, phía trên là ngắn áo, phía dưới là váy. Nguyên bản nghĩ cứ như vậy ra ngoài, kết quả Thanh ma ma lại nói: "Tiểu thư, nay tuyết động vừa thay đổi, chính là xuân hàn xe lạnh thời điểm, ngài bệnh nặng mới khỏi, vẫn là nhiều xuyên chút xiêm y đi." Tạ Gia Nhu lúc này mới chú ý tới trong phòng tựa hồ đốt địa long. Quả thật là cùng trước khi ngủ khác biệt. Nàng nhớ, khi đó chính là ngày hè Viêm Viêm tới, liền xuyên cái này áo choàng đi. Tạ Gia Nhu chỉ một kiện màu trắng hồ ly lông áo choàng đạo, mặc vào áo choàng sau, lúc này mới từ Thanh ma ma mang theo đi ra ngoài. Xuyên qua toàn bộ sân, đi đến một chỗ, Thanh ma ma nhẹ nhàng đẩy, bên trong lại có khác động thiên, thoạt nhìn dường như một chỗ thư phòng. Lúc này, trong thư phòng lại không có một bóng người. Đi ra thư phòng sau, đi không bao xa, liền đến một bên thiên sảnh. Tạ Gia Nhu lúc đi vào, có người trong nhà tất cả đều nhìn lại, rõ ràng là vắng lặng cuối đông xuân sơ. Giờ khắc này lại làm cho người cảm giác được ngày xuân sống lại vui sướng. Tạ Gia Dung cảm giác mình lập tức trẻ tuổi rất nhiều tuổi. Thời gian phảng phất lập tức về tới 40 năm trước. Mà Đỗ Công Công nhưng trong lòng tại cân nhắc, trách không được gọi hoàng thượng như vậy vội vàng. Lại nguyên lai là như thế, một cái thế gian ít có mỹ nhân tuyệt sắc. Đại ca, Công Công hảo. Tạ Gia Nhu ý cười liên tục chào hỏi. Ếch, tiểu thư hảo. Đỗ Công Công rốt cuộc phản ứng lại đây, nghĩ đến đã muốn trì hoãn hồi lâu thời gian, e hoàng thượng trách tội, vội vàng nói: "Hầu gia, theo chúng ta tiến cung đi thôi." Tạ Gia Dung thu về đặt ở Tạ Gia Nhu trên người ánh mắt, đạo: "Hảo, Công Công thỉnh, hầu gia thỉnh." Kiền Thanh Cung là vào chiều sớm địa phương, nó bên cạnh có hai cái noãn các, tây noãn các là hậu cung phi tử thị tẩm địa phương, đông noãn các thì là hoàng thượng xử lý chính vụ cùng triều thần thương nghị quan trọng chính sự địa phương. Nay ngày đông vừa qua khỏi, chính là xe lạnh thời tiết, hàng năm lúc này luôn sẽ có một ít chịu bất quá ngày đông cơ hàn chết đi bần dân, còn có một chút chung quanh ăn xin cơm lưu dân. Năm ngoái, bởi Hà Nam, Sơn Đông hai tường xảy ra nạn hạn hán, cho nên năm nay đi đến kinh đô phụ cận lưu dân so dĩ vãng hơn hai thành. Cố ý, hôm nay vài vị nội các cùng hộ bộ đại thần chính là tìm đến hoàng thượng thương nghị giúp nạn thiên tai cùng với giải quyết lưu dân công việc. Không ngờ, từ trước đến giờ quan ái con dân thừa đức, đế hôm nay nhưng có chút không yên lòng. Ở mặt ngoài nhìn như tại nghe bọn họ nói chuyện, kỳ thực ánh mắt đã muốn không biết nhìn về phía nơi nào. Vẫn là thủ phụ Lâm Các, lão tố hiểu hoàng thượng tâm tư. Nhớ đến hoàng thái y vừa mới lúc đi vào hoàng thượng sắc mặt, tính toán những này chính sự có lẽ là trì hoãn hoàng thượng việc tư, liền kịp thời kết thúc đề tài này. Đạo, Bọn thần hồi phủ lại tinh tế muốn thi, việc này nên như thế nào giải quyết. Ngày mai Lâm Triều lại đem chương trình đưa cho Hoàng thượng, nói vì vừa dứt. Liền nghe Thừa Đức, đế đạo, rất tốt, lời này vừa nói ra, đại gia tất cả đều minh bạch nên làm như thế nào. Dồn dập đạo, bọn thần cáo lui, mọi người ra đông noãn các. Còn tại suy tư Hoàng thượng hôm nay vì sao như thế thần sắc. Vâu nhớ sớm đã không ở Thái Y viện đương trị Hoàng Thái Y tới gặp Hoàng thượng thì Hoàng thượng. Trên mặt trong nháy mắt phát ra kinh hỉ khiến cho người cảm thấy có cái gì thiên đại việc vui xảy ra. Chẳng lẽ hậu cung vị nào phi tử có tin vui. Hậu cung tựa hồ nhiều năm không có truyền tới tin vui. Không biết là sủng ái vẫn trường thịnh không suy quý phi vẫn là tân tấn sủng phi trương thị lang. Muội muội, nếu là sinh hạ đến hoàng tử, có thể hay không đối trước mặt kết cấu sinh ra thay đổi. Mọi người chính suy tư, chỉ thấy xa xa đi tới đoàn người, cầm đầu là tại bên người hoàng thượng hầu hạ Đỗ Công Công. Mà đứng tại hắn bên cạnh là Văn Xương Hầu. Hai người kia ở kinh thành đều có cử trọng nhược khinh địa vị. Chỉ là, lúc này lại đi phá lệ chậm, tựa hồ tại nhân nhượng một bên thiếu nữ, mà mọi người cũng không có ở bọn họ hai người trên người dừng lại quá nhiều ánh mắt. Hoàn toàn bị Văn Xương Hầu bên cạnh dáng người mạ diệu thiếu nữ hấp dẫn. Chỉ thấy cô gái kia người khoác một kiện màu trắng áo choàng. Nội bộ một kiện bạc văn thêu trăm điệp độ hoa váy. Trên đầu mang một chi kim ngọc khảm nạm hồ điệp bộ đong đưa. Theo đi lại, toàn thân trên dưới hồ điệp phảng phất đều động lên. Tại đây vừa mới phun ra xanh biếc ý đầu mùa xuân. Có vẻ phá lệ tinh thần phấn chấn bồng bột. Tuy rằng thiếu nữ trên mặt mang mạng che mặt. Nhưng vẫn có thể từ hình dáng xem đi ra diện mạo không tầm thường. Như hoa sen mới nở bình thường thanh lệ, lại như trăm hoa đua nở bình thường chói mắt. Cúi đầu mang mạng che mặt cũng có thể làm cho người cảm giác được này không tầm thường diện mạo. Nếu là tháo ra, nên loại nào khuynh quốc khuynh thành, thật đúng là khiến cho người khó có thể quên. Có thật nhiều năm chưa thấy qua như vậy dung mạo thiếu nữ. Có lẽ, năm nay mùa xuân, đến sớm mà ni cầm đầu lâm các lão đã qua hoa giáp chi năm. Nhìn thoáng qua sau, thay đổi rời đi ánh mắt, cười cùng Tạ Gia Dung đánh một tiếng tiếp đón. Theo sau, sai thân mà đi, tiếp tục cùng bên người chi nhân nói vừa mới chính sự. Mà phía sau hắn vài người lại là nhịn không được hướng tới Tạ Gia Nhu nhìn nhiều vài lần. Hai nhóm người sai người đeo đạo mà đi sau. Không đến 30 hộ bộ thị lang chính dục kéo kéo bên cạnh chi nhân tay áo. Đạo, chi thành, ngươi nói vừa mới người nọ là ai? Ta lại chưa thấy qua xinh đẹp như vậy thiếu nữ. Không thấy rõ mặt đã là như thế câu người. Nếu là lộ ra mặt, chỉ sợ thiên địa đều được vì nàng thất sắc. Thật đúng là cái mỹ nhân a. Chỉ thấy đứng ở hắn bên cạnh chi nhân nhân nhân anh tuấn lông mi, nhẹ nhàng nghiêng người nửa bước, bất động thanh sắc kéo trở về chính mình tay áo, mắt nhìn phía trước, thanh âm thanh lãnh đạo, Trình thị lang, việc cấp bách là muốn ra giúp nạn thiên tai thượng sách. Vì hoàng thượng phân ưu, trình dục cả lơ phất phơ đạo. Đơn giản như thế sự tình ta không tin trong lòng ngươi không có đối sách, nói xong. Không đợi Bùi Chi Thành nói cái gì, lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đạo. Ai, thật không biết nói ngươi cái gì tốt. Tuổi còn trẻ liền làm thứ phụ lại như thế nào. Về nhà còn không phải không cái biết lãnh nóng chi kỷ nhân nhi. Thật đúng là khó hiểu phong tình a, thật là không thú vị, thật là không thú vị, nói, cũng không hề phản ứng Bùi Chi Thành cái này đồ đầu gỗ. mà là Hát Tiểu Khúc tìm đến nhà mình xe ngựa. Lên xe đi, Lạc Hậu vài bước Bùi Chi Thành cùng mọi người đánh xong tiếp đón sau. Cũng leo lên ngồi chính mình thanh bố trí xe ngựa, ly khai cửa cung, trở lại trong phủ sau, ngồi ở thư phòng trong. Bùi Chi Thành nhớ lại vừa mới tình hình, mảnh dài hai mắt hơi híp, ngón trỏ cùng khởi, gõ ba tiếng bàn, một người áo đen lên tiếng trả lời mà hiện, đi thăm dò vừa cha. Hôm nay Hoàng Thái Y tiến cung trước đi nơi nào, Bùi Chi Thành thanh lãnh thanh âm nói. Mấy phút sau, lại chậm, rãi nói, lại tra xét Văn Xương Hầu hôm nay vì sao tiến cung, là dứt lời. Hắc Y nhân giống đến khi một dạng, lặng yên không một tiếng động ly khai. Hết chương.